Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 537, thực sự là con trai Minato sao? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Cho tới nay, Orochimaru vẫn có chút tự tin với năng lực dạy bảo của mình. Hắn trước sau dạy bảo ra rất nhiều ninja ưu tú. Trong đó cho dù là Hyuga Kagami theo cái nhìn của hắn thiên phú hết sức bình thường. Về sau cũng trưởng thành thành nhân vật không thể khinh thường. Nhưng sau khi gặp Naruto, hắn bắt đầu hoài nghi năng lực dạy bảo của mình. Ròng rã một ngày, chỉ là một cái phân thân thuật, dưới sự chỉ đạo của hắn, Naruto tốn ròng rã một ngày còn không thể triệt để nắm giữ. Đây quả thực làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Kimimaro lúc trước chỉ cần biết trình tự kết ấn. Liền một lần học xong, bao gồm cả biến thân thuật, cùng thế thân thuật, trong tam thân thuật, Haku hơi kém một chút, cũng chỉ cần một giờ, liền nắm giữ toàn bộ ba thuật. Thằng nhóc này thực sự là con trai của tên Minato kia sao? Đột nhiên, trong đầu Orochimaru lóe lên một cái ý niệm như vậy, mặc dù là đối thủ cạnh tranh vị trí Hokage với mình. Nhưng dù là kẻ kiêu ngạo như Orochimaru, cũng không thể không thừa nhận Namikaze Minato là ninja thiên phú cao nhất hắn từng gặp. Cho nên hắn rất khó tưởng tượng thằng nhóc có phụ thân là tia chớp vàng, Hokage đệ tứ Namikaze Minato, mà mẫu thân lại là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushinai, lại là một đứa ngu ngốc. Lúc này, Naruto tiến tới trước mặt Orochimaru. Nói ra, thầy Orochimaru, con học được phân thân thuật rồi. Từ khi Orochimaru đáp ứng chỉ đạo nhẫn thuật cho Naruto, Naruto liền đổi giọng xưng hô Orochimaru là thầy Orochimaru, thái độ đối với Orochimaru cũng quay ngoắt 180 độ. Orochimaru mặt tối sầm, lấy chất giọng khàn khàn nói ra, loại trình độ này, cách học được còn xa lắm. Naruto quệt miệng, nhưng con cũng đã biến ra một cái phân thân nha. Orochimaru liếc mắt nhìn cái phân thân xanh sao vàng vọt, nhìn như cái xác ướp dạng phân thân của Naruto. Thầm nói, có lẽ nó không có thiên phú trở thành ninja. Trong mắt Orochimaru, nếu như không thể trong nửa ngày học được phân thân thuật, cơ bản đã có thể phán đoán là phế vật. Chứ đừng nhắc tới như Naruto lãng phí ròng rã một ngày vẫn không thể nắm giữ phân thân thuật, tuy hắn cũng có thể nhìn ra lúc Naruto thi triển nhẫn thuật. Chakra trong người bị cửu vĩ quấy nhiễu, nhưng cái này đối với hắn mà nói, không phải lý do học không được phân thân thuật, cơ sở nhất. Lắc lắc đầu, Orochimaru chuyển hướng đi ra ngoài sơn động. Thấy Orochimaru không nói một tiếng liền chuyển người rời đi. Naruto nghi hoặc nói, thầy Orochimaru, thầy Orochimaru. Orochimaru không có để ý tới Naruto la hét phía sau. Hắn vốn nhất quán không có kiên nhẫn gì với mấy đứa ngu xuẩn. Hơn nữa cẩu thả như Naruto, kiểu gì cũng làm hắn không tự giác nhớ tới tên ngu ngốc Jiraiya kia. Trong sơn động, Kabuto tiến lên nghênh đón, hỏi, Orochimaru đại nhân, Naruto tu luyện thế nào? Orochimaru nghiêm mặt nói ra, về sau chuyện chỉ đạo Naruto, liền do ngươi phụ trách, rõ chưa? Kabuto ngẩn ra, hả? Orochimaru lạnh lùng trừng Kabuto một cái, đây là mệnh lệnh, vâng, ta hiểu rồi. Kabuto vội vàng nhẹ gật đầu. Orochimaru nhìn quanh bốn phía một vòng, trầm giọng nói, mấy ngày tới ta muốn đi Konoha một chuyến, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ngươi phải bảo đảm hai đứa nhỏ kia an toàn. Kabuto nói ra, xin ngài yên tâm. Orochimaru không còn nhiều lời, thân hình lóe lên, biến mất ở trong động. Trong căn cứ rút của Danzo, Viêm Ma, đại nhân, hội nghị cơ mật xác định vào nửa giờ sau. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, khống chế hỏa độn phân. Hyuga Kagami vừa nghe nhân viên rút bên cạnh bẩm báo, vừa sửa sang lại tư liệu trong tay. Qua mấy ngày không ngừng cố gắng của Hyuga Kagami, Orochimaru, cùng một đám nghiên cứu viên của rút, cải tiến, ảo huyền thuật, cũng đã tiến vào bước công tác cuối cùng. Đến tình trạng này, thí nghiệm đơn thuần cũng đã khó có thể tiến triển. Ảo huyền thuật, hiện tại cần thiết, là định ra phương án thôn phệ cụ thể, cùng nghi thức dung hợp tương ứng. Đây là vấn đề không cách nào tránh khỏi. Cho nên Danzo chỉ có thể tổ chức một lần hội nghị cơ mật. Không bao lâu, Hyuga Kagami liền mang theo tư liệu đi tới phòng hội nghị bí mật. Trong phòng họp hết thảy chỉ có 4 chỗ ngồi. Cái này cũng mang ý nghĩa ngoại trừ Danzo, cùng trưởng bộ phận nghiên cứu của Rút ra. Tham gia hội nghị bí mật lần này chỉ có 2 người Hyuga Kagami cùng Orochimaru. Nhìn thấy Hyuga Kagami mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm tiến vào phòng họp, Danzo vô thức nhíu mày. Hắn một mực cật lực tránh cho viêm ma chạm mặt Orochimaru trong căn cứ, bởi vì hắn lo lắng tên viêm ma căm thù hắn kia sẽ đem chuyện hắn câu kết cùng Orochimaru ở thời kỳ mẫn cảm này tiết lộ cho đệ tam. Nhưng hội nghị hôm nay liên quan thành bại của việc cải tiến ảo huyền thuật, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ để hai người gặp mặt. Đồng thời, Danzo cũng phi thường phiền muộn, bởi vì khoảng thời gian này hắn vẫn một mực nỗ lực liên hệ Phong Linh, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bởi vậy, chỉ có thể đè nén tính tình, chịu đựng việc viêm ma nhúng tay vào hải tâm kế hoạch của hắn. Qua chốc lát, Orochimaru cũng đi tới phòng hội nghị bí mật. Hắn nhìn lướt qua Hyuga Kagami đang khống chế hỏa độn phân thân. Khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Chúng ta có phải đã gặp qua nơi nào không? Cỗ khí tức này của ngươi, để cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Đối với hai vị viêm ma của tổ chức Kami, Orochimaru có suy đoán của riêng mình. Bởi vì hắn là một trong số ít người trong nhẫn giới biết Uchiha Itachi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Đồng thời, cũng là một trong số ít kẻ giao thủ qua với Uchiha Diễm còn sống sót. Hyuga Kagami nghe được lời của Orochimaru, thế là lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là nên quản tốt cái miệng của mình. Orochimaru nhẹ hừ một tiếng, không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, tổ chức Kami không những có 2 tên, viêm ma, mà còn có, phong linh, thực lực cường hãn, cùng kẻ trước mắt được nhẫn giới công nhận là người mạnh nhất. Diêm la, cho nên Orochimaru cũng không có dự định dùng tình báo trong tay mình đến áp chế Hyuga Kagami. Bởi vì hắn so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng nếu như đồng thời đắc tội tổ chức Kami và Akatsuki, thì cho dù là hắn cũng sẽ chết không chỗ chôn thay. Danzo lúc này mở miệng nói. Được rồi, nói nhảm để lại sau đi. Hai người các ngươi cấp bách yêu cầu tổ chức hội nghị lần này. Lão Phu muốn biết đây là vì sao? Hyuga Kagami một bên mở ra tài liệu trong tay. Một bên hỏi Danzo, ta cần biết ngươi muốn dung hợp mấy loại huyết kế giới hạn nào? Danzo nhíu mày lại, lão phu còn chưa có quyết định. Việc quan hệ tới bí mật trọng yếu của mình, Danzo tự nhiên sẽ không dễ dàng nói cho Hyuga Kagami và Orochimaru. Hyuga Kagami nửa bước không nhường nói. Vậy lập tức quyết định đi. Orochimaru cũng phụ họa nói. Chuyện này quan hệ đến phần cuối cải tiến, ảo huyền thuật, cùng việc thiết kế nghi thức dung hợp. Chúng ta nhất định phải biết trước rõ ràng mới được, nếu không, bước kế tiếp của kế hoạch sẽ không cách nào tiến hành được. Cách chương